Chương 977, Cương quyền vô nhị đả. Thần thương Lý Thư Văn. 6 càng cầu toàn đặt, theo hơn, cổ tỏ mi nẻ cái so bổ ma zin ít nhất mạnh hơn mười mấy lần, hiện tại nàng lại không xệ vạn, thật muốn chống lại rồi. Một chiêu liền có thể lấy tính mạng nặng, cái này vui vẻ quái sở dĩ lợi hại như vậy, trừ nhiều năm khổ tu ở ngoài bắt cực quyền. Còn có một cái nguyên nhân liền là lệnh chú, bởi vì thân là thánh đường giáo hội cha xứ, cổ tỏ mi nẻ cái cùng với cha của hắn nơi đó, kế thừa cuộc chiến chén thánh kết thúc, còn chưa dùng hết lệnh chú số lượng nhiều đến. Mức nghe nói kinh người, khoảng chừng mấy chục đạo mà những thứ này lệnh chú, vốn chính là đỏ tờ đại chén thánh ma lực hình thành. Cho nên trừ mệnh lệnh ở ngoài sệ vạn, còn có thể làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Một khi đem một đạo lệnh chú ma lực hoàn toàn bộc phát ra, uy lực cực vì kinh người. Tại bô nở trận chiến cuối cùng, cổ tỏ mì nẹ cái có thể cho thấy thực lực đáng sợ như thế, cũng cùng những thứ này một lệnh chú không thoát được quan hệ. Có thể nói, thuần luận chính diện sức chiến đấu, vui vẻ quái đã không ở một chút bên dưới anh linh. Nếu như hắn trẻ lại 10 năm, liền ngay cả giáo sư nhân dân đều chưa chắc đánh thắng được hắn. Bổ ma zin mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời kích động, nhưng là cũng không có thay đổi nốc. Tỉnh táo lại sau, cũng là một mặt chán nản. Nàng bắt cực quyền vốn chính là cổ tỏ mì nẹ cái ấy dạy, cho nên, nàng so bất kỳ người nào khác đều rõ ràng hơn thần này phụ lợi hại. Nhưng ngay ta ý nàng chán nản, gù ạ cổ đống nhiên lên tiếng. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha, nếu như Jin ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, ta đây đề nghị ngươi rút thưởng, nói không chừng rút được một cái không được phần thưởng. Ngươi một cái liền hàm ngư phiên thân đây song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, rút thưởng song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, cái này rút thưởng, thật có thể để cho ta nắm giữ sức mạnh đánh bại tên phản đồ kia. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, này này. Gù ạ cậu ngươi không nên tùy tiện nói dối, người mới rút thưởng nơi nào có dễ dàng. Ra thứ tốt như vậy người mới điểm tích lũy không nhiều, nếu như lãng phí ở trên rút thưởng, liền cường hóa cùng ưu hóa điểm tích lũy cũng không đủ rổ kỳ ạ Suna. Đúng nha đúng nha, gần đây đi ổ đó mới vừa tại trong hệ thống thương thành truyền lên hắn thật bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nếu như phối hợp với bở rổ lì tân kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thực lực tăng lên rất nhanh, chờ ngươi đến phòng tu luyện cùng trò chơi trong phó bản đi rèn luyện mấy tháng, nói không chừng liền có thể lột xác gá xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Mấy tháng ta hiện tại cũng sắp điên rồi, nơi nào còn chờ mấy tháng á, xem ra tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cùng xạ cũ dạ, quả thực cho Jin rất lớn đánh vào. Nếu như không cho nàng mau sớm phát tiết ra ngoài, chỉ sợ sẽ có hậu quả không lường được hơn nữa. Nàng mất đi sệ vạn cũng là lì ạ cái đó giãn đờ giờ trách nhiệm của La Lị. Suy nghĩ một chút, vẫn đông nhiên dâng lên một cái ý niệm, lại nói ta cũng thật là thật lâu không có rút thưởng rồi. Liên thừa cơ hội này thử xem. Nếu quả thật rút được thứ tốt, sẽ đưa cho bổ ma Jin dùng để báo thù đi. Nói làm liền làm, vẫn trực tiếp chọn hồ giải thưởng lớn vạn giới, sai 10.000 điểm tích lũy tiến hành rút thưởng. Kết quả âm thanh của hệ thống rất liền vang lên. Ken chúc mừng nhân viên quản lý ẩn rút được phần thưởng anh linh Lý Thư Văn triệu hoán thạch cao y di. Nghe được cái âm thanh này, không ít quần viên đều ngẩn ra. Sau đó chính là một trận đại bạo phát, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này cái này cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái đó đáng sợ nhất, hung tàn nhất, cũng là lợi hại nhất võ thuật đạt nhân Lý Thư Văn sao? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngay cả ta đều từng nghe nói. Tên võ thuật gia này giết người chưa bao giờ dùng quyền thứ hai. Mấy chục năm trước, nước ta tại dân tộc Mãn Châu võ quán cơ hồ đều bị hắn giẫm đạp lần nha, cho nên, thanh danh của hắn cho tới bây giờ đều tại nước ta. Giới võ thuật trong truyền tụng không nghĩ tới người này cư nhiên trở thành anh linh rồi. Rổ kỳ ạ Suna, người danh tiếng lớn như vậy, không trở thành anh linh ngược lại mới kỳ quái chứ kỳ gì gìn. Cương quyền vô nhị đả thần thương Lý Thư Văn ta xem phó bản phẹt gờ rằng order. Liền đối với người này ấn tượng rất sâu, lại có thể chỉ dùng nấm đấm liền có thể hóa thành bảo cụ, thật là quá kinh người căn nạ. Vô nhị đã không được rồi, không được rồi. Xong đôi ngựa ngạo kiểu Jin, Lý Thư Văn vị. Kia bắt cực quyền tông sư nhân viên quản lý xin hỏi ngươi có thể đem ngươi vị anh linh này cho ta mượn báo thù sao? Có thể, ta yêu cầu gì đều nói đến một nửa. Bổ ma Jin lại kẹt. Nàng quả thực phi thường căm ghét cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Nhưng là vì báo thù mà hiến thân cái này không cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu ngay ta y. Bổ ma Jin do dự, vẫn bất đắc dĩ lên tiếng luận, ta chỉ nói đi. Cái này triệu hoán thạch không có như ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Bởi vì, dùng cái này triệu hoán anh linh mặc dù không cần thiết cung cấp ma lực, nhưng là không bổ sung thêm lệnh chú đấy. Nói cách khác, triệu hoán ra sau, ngươi không có cách nào mệnh lệnh hắn làm cái gì hơn. Ngươi nếu như muốn, ta trực tiếp đem triệu hoán thạch cho ngươi đều được. Nhưng là ngươi đến được từ mình đi thuyết phục Lý Tiên Sinh để cho hắn giúp ngươi đi báo thù xong đôi ngựa ngạo kiểu gìn, không có vấn đề. Nhân viên quản lý, dù là coi như muốn ta quỳ xuống cầu hắn ta cũng không có vấn đề. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa. Nhân viên quản lý, nếu như Lý Đạt Nhân coi là thật đồng ý ra tay, làm ơn nhất định mở ra phát sóng trực tiếp để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, xem một chút Vô Nhị Đả là như thế nào đấy. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, nếu quả thật là Lý Thư Văn, chính là ma bà cha xứ đó lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng sẽ bị một quyền đánh cho thành bánh nhân thịt hỗn độn ác gù ả cổ. Hắc hắc. Hắc, thật ra thì ta đối với cái đó ngạo kiểu Jin quỳ xuống cầu người bộ dáng cảm thấy hứng thú hơn. Thiếu nữ quái thu ả cạn, người cái này Jun S đưa tay theo trong không gian hệ thống lấy ra mới vừa rút được triệu hoán thạch, vẫn ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tảng đá này triệu hoán ra anh Linh có lúc hiệu hạn chế, chỉ có thể tồn tại 6 tiếng. Nhưng là nếu như anh Linh cùng người triệu hồi trong lúc đó tương tác rất tốt, triệu hoán số lần là không có hạn chế đấy. Nhưng là ngược lại, nếu như anh Linh coi thường người triệu hồi, khả năng đến trực tiếp liền quay đầu trở về anh Linh tọa, không bao giờ nữa xuất hiện, cục đá cũng phế đi. Thì nhìn tỏ xạ cả Jin, có thể nói hay không phục trong truyền thuyết này lánh khốc cương nghị quyền pháp đại sư đi. Đi tới phòng khách, bổ ma Jin đã kích động không thôi đứng ở nơi đó chờ đợi. Tại từ trong tay còn nhận lấy triệu hoán thạch sau, bổ ma Jin nhắm mắt lại run rẩy một hồi, rốt cuộc sử dụng tảng đá này mà trong nháy mắt xuất hiện một cái ma pháp trận, sau đó một ánh hào quang thoáng qua, một tên tóc hoa râm, đeo kính râm, người mặc trùng sơn trang lão nhân hiện thân. Lão nhân nhìn lướt qua cả người phát run bổ ma Jin, khẽ to mày, triệu hoán lao phu, chính là ngươi hoa nhi này một.